Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 482, dư âm nhau nhau 38/100. Bất quá, Diệp phụ Diệp mẫu cuối cùng vẫn là biện pháp triệt để dứt bỏ cái này nhiều lần dốc sức làm lên sự nghiệp, cùng đám kia các khách quen cũ, cùng Diệp Thu thương lượng qua về sau. Hai người quyết định cuối cùng, chờ Diệp Thu hoàn thành trận này cả nước lưu động ca nhạc hội về sau, bọn hắn liền cùng hắn cùng một chỗ hồi đế đô. Trước đó, bọn hắn vẫn là lưu tại nơi này tiếp tục kinh doanh quán đồ nướng. Chỉ bất quá, Diệp phụ Diệp mẫu hiển nhiên còn đánh giá thấp bây giờ Internet tuyên truyền lực lượng. Trải qua mấy ngày qua mạng lưới lời đồn về sau, vô số dân mạng đều biết tại Dũng Thành ngoại ô nơi này có một nhà Diệp Thu phụ mẫu mở quán đồ nướng. Trong lúc nhất thời cả nước các nơi vô số fan ăn hàng cùng tất cả truyền thông lớn ký giả nhau nhau lao qua. Thế là, làm Diệp phụ Diệp mẫu thu thập xong tâm tình, đi vào nhốt hai ngày cửa tiệm trước, chuẩn bị một lần nữa buôn bán thì đâm đầu vào nhưng là một trận phô thiên cái địa đèn flash cùng người người nhốn nháo biển người. Đối mặt với bất thình lình biển người, Diệp phụ lộ vẻ rất chấn định, trực tiếp đem đang ở nhà trong ngủ Diệp Thu cho kêu tới, để cho hắn dẫn đi một nhóm ký giả cùng fan, sau đó lại chào hỏi một nhóm gương mặt quen khách quen nhóm hỗ trợ duy trì trật tự. Mở ra cửa tiệm, khai lò nhóm lửa, bắt đầu đồ nướng sinh ý. Đang cắn tiếp theo xuyên thịt xiên về sau, một tên mối khách cũ cười cùng Diệp phụ nói ra: "Lão bản a, hôm nay cái này sâu nướng vị đạo cùng trước kia không đồng dạng a." Diệp phụ nghe xong, lúc này quay đầu hỏi: "A, thế nào? Là thịt nướng có vấn đề sao?" "Thịt này là ta buổi sáng mới từ chợ bán thức ăn trong tuyển tươi mới nhất mua được a." "Sẽ không có vấn đề đi." "Ha ha, dĩ nhiên không phải thịt nướng vấn đề." Khách quen cười ha ha một tiếng nói: "Cái này trước kia ăn sâu nướng, vậy ăn đúng vậy yên tâm mùi ngon sâu nướng. Bất quá bây giờ cũng không đồng dạng. Ở phía trước phải thêm trên là Diệp Thu cha nướng mấy chữ này. Mùi vị đó liền hoàn toàn không đồng dạng á." "Là đây là đây." Ngồi ở một bên một tên khác lão thực khách cũng là cười ha ha một tiếng nói: "Năng lượng thưởng thức được giới âm nhạc phụ thân của yêu nghiệt thân thủ nướng thịt xiên. Với lại lần ăn này đúng vậy hơn 3 năm. Chậc chậc chậc, cái này đãi ngộ, ngay cả Diệp Thu chính mình cũng không có hưởng thụ qua đi." "Ha ha, chính phải chính phải." Tại chỗ một đám tân lão các khách hàng nhao nhao cười ha ha. "Lão bản a, nói trên nết lúc trước Diệp Thu là rời nhà ra đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nếu là dễ dàng, ngài nói cho chúng ta một chút thôi." "Đúng vậy a, đúng a. Ngã môn rất tốt hiếm thấy a. Bây giờ, đến ăn nướng ngoại trừ những lão khách đó người cùng mộ danh mà tới tân thực khách ở ngoài, còn có một số đúng vậy đơn thuần muốn đến xem Diệp Thu cùng cha mẹ của hắn fan cùng ký giả. Bây giờ nghe được có người nhắc tới cái này, những người kia nhất thời vù mà thoáng một phát ngẩng đầu lên. Rất nhiều người càng là len lén mở ra ghi âm, ghi hình thiết bị, chuẩn bị tiến hành toàn bộ hành trình thâu. Đối với những người này tiểu động tác, Diệp phụ cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có để ý. Liên quan tới Diệp Thu bỏ nhà ra đi chuyện này, Diệp Thu lúc trước từ lâu cùng phụ mẫu đánh rồi chào hỏi. Liền để bọn hắn như nói thật chính là, Diệp Thu rất rõ ràng, lấy những ký giả truyền thông đó đi tiểu tính, không đem chuyện này làm cho rõ ràng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nghỉ. Cùng để bọn hắn bỗng dưng đoán mò, hoặc là thêu dệt vô cớ, chẳng chủ động đem chuyện này nói ra tới gọn gàng. Thế là, tại chỗ có người chú ý xuống, Diệp phụ liền cầm lúc trước chính mình không cho phép Diệp Thu đi đế đô học viện âm nhạc, cuối cùng đưa đến Diệp Thu rời nhà ra đi sự tình nói ra. cái đứa bé kia tính cách rất quật cường. Điểm này theo ta, cách ra trốn đi sau 1,5 năm nội đều không có trở về nhà. Trở về sau thực tế tưởng niệm trong nhà trở lại, chúng ta đã bởi vì phá rỡ dọn đi rồi. Cuối cùng đưa đến cái này chia tay một cái đúng vậy 4 năm. Chấm ngoặc kép, ở nơi này trong 4 năm, hắn chỗ có học phí cùng sinh hoạt phí tất cả đều là đến từ chính hắn làm thuê tiền kiếm. Chấm ngoặc kép, nghe Diệp Phụ đem chọn chuyện nhất ngũ nhất thập nói ra về sau. Bốn phía mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước Diệp Thu hội quỳ gối trước mặt cha mẹ mời bọn họ tha thứ. Nguyên lai hắn là đang vì mình ban đầu tùy hứng rời gia đình mà xin lỗi. Nhưng là, ở đây lại không có một người lại bởi vậy trách cứ Diệp Thu. Truy đuổi giấc mộng của mình có lỗi sao? Bởi vì cha phản đối, mà từ bỏ giấc mộng của mình là đúng sao? Mọi người cũng không cảm thấy như vậy. Tương phản, tất cả mọi người đối với Diệp Thu ở nơi này 4 năm chỉ bằng cố gắng của mình thuận đã luyện thành việc học, đồng thời còn trở thành một người như này ưu tú âm nhạc người mà cảm thấy tán thưởng. Cùng ngày, liên quan tới Diệp Thu rời nhà ra đi chân tướng liền xuất hiện ở cả nước tất cả đại võng lạc truyền. Thông bên trên, lập tức đưa tới cả nước đám dân mạng chú ý cùng nhiệt liệt nghị luận. Rất nhiều người nhao nhao chỉ trích Diệp Phụ ban đầu ở giáo dục phương pháp lên vấn đề. Cho là hắn dã man như thế thô bạo đi quy hoạch hài tử nhân sinh đúng là không khôn ngoan. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Diệp Thu cũng không biết lựa chọn bỏ nhà ra đi. Cũng có người chỉ trích Diệp Thu xúc động, hoàn toàn không có thông cảm cha mẹ tâm tình. Làm cha làm mẹ, cái nào không phải là vì hài tử tốt đây? Đương nhiên, càng nhiều người thì là lựa chọn thông cảm song phương. Trừ cái này chuyện bên ngoài, liên quan tới Diệp Phụ thân phận cũng bị đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Mà 123 sở dĩ sẽ như thế, hay là bởi vì một tên dân mạng lưu ý đến Diệp Thu đang diễn hát đệ nhị ca khúc trước nói một câu nói. Theo thời gian trôi qua, mặt mũi của hắn trở nên càng ngày càng già nua. Năm đó có thể như tinh linh tại dây đàn trên vũ động hai tay cũng biến thành thô ráp mà cứng. Ngác, cái kia đem từng nở rộ qua tia sáng chói mắt đàn guitar cũng chùm lên tầng một cho thật dày bụi. Bị để qua một bên trong nhà vật lặt vặt trong dương. Chấm ngoặc kép, chính là câu nói này. Để cho vị này dân mạng bén nhạy phát giác trong đó chỗ cất giấu một cái bí mật. Cái kia chính là phụ thân của Diệp Thu trước đó khẳng định cũng là giới âm nhạc bên trong người. Bằng không, cái kia đàn guitar lại thế nào khả năng từng nở rộ qua tia sáng chói mắt, đâu. Thế nhưng là, tế sổ 20 năm qua thành danh âm nhạc người, mọi người phát hiện, ở nơi này trong đó căn bản cũng không có Diệp Phụ nhân vật này. Ngay tại đám dân mạng đối với cái này nghị luận ầm ĩ thì giới âm nhạc giáo phụ Lưu Chính Hoan bất thình lình tại microblog tốt nhất truyền một tấm hình đen trắng. Còn có một câu nói, mà chính là câu nói này, triệt để sợ ngây người bao quát toàn bộ làng giải trí ở bên trong sở hữu dân mạng. Nếu như người biết rõ 20 năm trước ngầm giới âm nhạc sự tình, như vậy người liền sẽ biết hắn. 20 năm trước xưng bá đế quốc dưới giới âm nhạc vương giả Diệp Chi Hạ, mà hắn chính là năm đó tín ngưỡng dàn nhạc dưới đất giới âm nhạc thời kỳ chủ sướng kiêm đội trưởng. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.